Chương 1160, ngày thứ hai. Ta cảm thấy, là cái gì cảm tình cũng không có. Dạ Su Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ đầu lại là một trận hỗn độn, phải biết là, lúc trước thời điểm, nàng nhưng là nhiệt tình tràn đầy. Nơi nào sẽ giống như là bây giờ cái dạng này, vẫn điệu xỉu, giống như là làm cái gì chuyện hứng thú cũng không có giống nhau. Đây cũng là bởi vì mới vừa một màn kia đưa tới, nghĩ đến chính mình vừa rồi bị ảnh hưởng, lúc này Dạ Su Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ chính là một trận cảm giác bất đắc dĩ. Phải biết là, lúc trước thời điểm, Dạ Su Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ vẫn là hết sức vui vẻ, tuy là Trương Lương cũng không biết cái này sự tình, thế nhưng có thể chính là bởi vì hắn cái gì cũng không biết quan hệ, cho nên mọi người càng thêm muốn đi hỗ trợ. Bất quá, cực kỳ hiển nhiên là, bây giờ tình trạng giống như là, Trương Lương cùng nữ sinh kia là tự nguyện tiến tới với nhau, bộ dáng như vậy thứ nhất, cho dù là các nàng, cũng không có lý do gì có thể đi can thiệp. Dù sao, nhân ra là tự nguyện tiến tới với nhau, bộ dáng như vậy thứ nhất, các nàng can thiệp cũng không có cái gì lý do tốt. Chào ngươi. Vừa lúc đó, nữ sinh kia trước mặt, đồng nhiên xuất hiện hai bóng người. Đang ở phòng học cần phải trải qua trên hành lang, trước mắt đây đối với xinh đẹp hoa tỷ muội đồng nhiên xuất hiện, để Trương Lương bên cạnh nữ tử cảm thấy một hồi uy hiếp cảm giác. Đang ở nàng mở miệng muốn dùng ngôn ngữ tới uy hiếp trước mắt đôi hoa tỷ muội này thời điểm. Trong đầu nàng đỗng nhiên thanh tỉnh lại, trước mắt đôi hoa tỷ muội này là ai, nàng rốt cuộc nghĩ tới. Bên cạnh mình người là Trương Lương, ở nơi này trong trường học, Trương Lương có thế tính làm là nhân vật phong vân, mà hắn nhập trường thời gian, chẳng qua là ở ngắn ngủn mấy tháng trước đó. Mà trên thực tế, ở trước mắt đôi hoa tỷ muội này xuất hiện thời điểm, bên cạnh thanh âm xì xào bàn tán vẫn chưa từng thiếu, cảnh này khiến cô gái trước mắt sắc mặt cũng dần dần trở nên hoa đứng lên. Nàng đã biết, đôi hoa tỷ muội này, chính là trong truyền thuyết cùng Trương Lương quan hệ cá nhân rất tốt cái kia hai cái. Bất quá, vậy thì thế nào, hiện tại, đứng ở Trương Lương người bên cạnh, là nàng. Nghĩ tới đây, cái này nùng trang diễm mạt diễm lệ nữ tử lập tức lại cao hứng đứng lên, nàng thần khí liếc nhìn trước đôi hoa tỷ muội này liếc mắt. Ở trong mắt của nàng, chỉ sợ là cảm thấy, trước mắt Trương Lương sẽ cùng những nam nhân khác giống nhau, đối nàng ngoan ngoan phục tùng. Mà ngay tại lúc này Trương Lương đã hai tay cắm ở trong túi quần, đi về phía trước. Nữ nhân kia hơi sững sờ, chợt phản ứng kịp sau đó, lập tức nghĩ đến đuổi theo, bất kể là xuất phát từ bộ dáng gì tâm tính, nàng bây giờ, cũng không thể để trước mắt Trương Lương ly khai tầm mắt của mình trong phạm vi. Bất kể là nói như thế nào, lúc này Trương Lương, chính là để cho nàng cũng trở thành kế tiếp một cái cường giả căn cứ. Các ngươi làm sao mới đến? Nhìn trước mắt Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ cùng Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn bỗng nhiên xuất hiện, Trương Lương trong lòng tuy là một trận ngoài ý muốn, thế nhưng rất nhanh, trong lòng cũng của hắn vì vậy thở phào nhẹ nhõm. Tuy là Trương Lương cũng không biết, Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ cùng Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn là từ nơi nào chiếm được chính mình sẽ xuất hiện tại trong phòng học tin tức, thế nhưng bất kể là thế nào, nếu các nàng xuất hiện tại nơi đây, điều này cũng làm cho ý nghĩa. Trương Lương có thể hơi chút ung dung một chút. Lại nói tiếp, cùng bên cạnh mình người nữ nhân này ứng phó, nhưng là nhất kiện phi thường tiêu hao tâm thần nhất kiện sự tình á tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lại không thể đối với nữ nhân này nói lời ác độc, lúc này Trương Lương sẽ như vậy nghĩ, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dạ Su Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ cùng Dạ Su Hỉ Xạ Bạch Nhịn xuất hiện, vừa lúc có thể thật to giảm bớt một phen Trương Lương tâm tình lúc này, như vậy dưới trạng thái. Mới là để hắn tốt hơn ứng phó những người khác tâm tính. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dỗ Nạ cùng Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn cũng không biết là nghĩ tới điều gì, các nàng phía trước đã từng dự liệu quá Trương Lương các loại phản ứng, thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến. Trương Lương sẽ là hiện tại cái phản ứng này, nhất là khi nhìn đến Trương Lương nỡ nụ cười hướng phía hai người các nàng đi tới thời điểm răng dấp, càng làm cho hai người nữ sinh này trượng hai hòa thượng. Sợ không được đầu não. Dựa theo lẽ thường mà nói, bị quấy rầy Trương Lương không phải là phi thường tức giận ấy ư, làm sao biết cao hứng như thế, nhưng lại đầy mặt nụ cười. Nghĩ như vậy, Dạ Su Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ nhịp tim tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh vài phần, nói như vậy, Trương Lương cũng không muốn cùng người nữ nhân này cùng một chỗ, đây mới là thực sự. Nếu là Trương Lương thích cô nữ sinh này, hắn hẳn là sinh khí chính mình hai tỷ muội quấy rối mới đúng. Nhưng là bây giờ Trương Lương cũng là không chút nào sinh khí, thậm chí là đầy mặt nụ cười hướng phía các nàng hai người đi tới. Nghĩ như vậy, càng làm cho các nàng hai tỷ muội bên trên thêm mấy phần nụ cười. Tại dạng này tình huống bên dưới, các nàng làm sao không biết phối hợp trước mắt Trương Lương, lập tức tiến lên một bước, một tả một hưu khoác lên Trương Lương cánh tay. Đem phía sau mịch có đuổi theo tới nữ nhân bức cho không có địa phương, mà những người khác thì là nhìn Trương Lương đãi ngộ, có chút đỏ mắt, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, lúc này bọn họ, ở đâu có cơ hội cùng trước mắt Trương Lương so sánh đây. Chỉ có giả sủ hỉ xạ cụ rồ nạ cùng giả sủ hỉ xạ bạch nhịn kéo Trương Lương cánh tay động tác, để Trương Lương cảm giác được vài phần xấu hổ cùng không được tự nhiên. Bất kể là nói như thế nào, lúc này giả sủ hỉ xạ cụ rồ nạ cùng giả sủ hỉ xạ bạch nhịn cũng đã là phát dục hài lòng thiếu nữ, các nàng mỹ hảo đường vòng cung dán chặt Trương Lương cánh tay, để cánh tay hắn cũng biến thành cứng rắn lên. May mắn là, lúc này dạ sủ hỉ xạ cụ dô nạ cùng dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn tâm tư đều ở đây trước mắt cái này đuổi theo tới diễm lệ nữ nhân trên người. Ngươi đuổi theo làm cái gì? Ta và Trương Lương là bằng hữu, các ngươi có quyền gì hỏi ta có cái gì sự tình? Nhìn trước mắt đôi hoa tỉ mội này xinh đẹp gương mặt của nữ nhân, trong mắt một tia thâm độc thần sắc hiện lên, tuy là thần sắc này biến hóa rất nhanh, vẫn như cũng bị trước mắt Trương Lương cho thu vào trong mắt. Nhìn nữa nữ nhân này trước mắt thời điểm, lúc này Trương Lương không khỏi khẽ như mày, hắn bắt đầu suy nghĩ, cấp cho người nữ nhân này như thế nào xử trí tương đối khá. Bằng không, thật sự là để Trương Lương có vài phần khó có thể yên tâm cảm giác gác tại dạng này chết tình huống bên dưới. Lúc này hai người còn không biết lúc này Trương Lương đang suy nghĩ gì dáng vẻ đồ đạc, vào lúc này tình huống bên dưới, các nàng chỉ là biết, không nên lại để cho Trương Lương cảm giác được ưu phiền. Giống như là trước mắt cái này nùng trang diễm mặt diễm lệ nữ tử, hiển nhiên tiểu tại này liệt, chúng ta chỉ biết, Trương Lương cũng không muốn đi cùng với ngươi. Hơn nữa, theo ta biết, ngươi cùng Trương Lương cũng chỉ bất quá là lần thứ hai gặp mặt mà thôi.